Rõ ràng trước đó là ông đuổi Ngải Lâm ra khỏi gia tộc. Muốn gả Ngải Lâm vào nhà họ Tôn. Bây giờ lại còn có mặt mũi nói. Tất cả mọi chuyện hôm nay đều là do Ngải Lâm mang đến cho nhà họ Ngải. Người nhà họ Điền đã chết. Chuyện này quả thực không có liên quan gì với nhà họ Ngải. Chính chúng tôi sẽ tự xử lý. Nhưng chuyện ân oán với nhà họ Tôn. Đó chính là chuyện của nhà họ Ngải ông. Giọng nói Dương Chấn vô cùng lạnh lùng. Lời này vừa nói ra. Sắc mặt mọi người nhà họ Ngải đều bối rối. Gia chủ, ông nhanh thu hồi mệnh lệnh muốn trục xuất Ngải Lâm đã ban ra đi. Để cho cô ta trở về nhà họ Ngải. Đúng vậy, chúng tôi cũng đã sớm nói. Ngải Lâm cũng là một thành viên của nhà họ Ngải. Ông không nên trục xuất cô ta ra khỏi gia tộc. Sao ông nhất định phải khư khư cố chấp như vậy? Hiện tại đẩy nhà họ Ngải vào trong tuyệt cảnh chứ? Chỉ cần Ngải Lâm trở về nhà họ Ngải. Ngài Dương chắc chắn sẽ không bỏ mặc nhà họ Ngải. Gia chủ, ông nhanh cúi đầu đi. Để Ngải Lâm trở về đi. Người nhà họ Ngải mồm năm miệng 10 khuyên bảo. Ngay từ đầu Ngải Lâm còn ôm lấy một tia hy vọng với nhà họ Ngải. Nhưng lúc này chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Trước đó lúc Ngải Minh Húc muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Ngải. Người nhà họ Ngải cũng không phải có vẻ mặt như thế này. Ai cũng đều hận không thể đánh cô ta một trận. Đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ, biết Ngải Lâm có núi dựa. Lại cầu xin cho Ngải Lâm trở về. Còn đem tất cả mọi tội lỗi đổ lên người Ngải Minh Húc. Gia tộc như thế này. Còn có gì tốt để mà nhớ nhung. Ánh mắt Ngải Lâm dần dần nghiêm túc lại. Cách chương.